Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3775, bị oan uổng viết từ khúc người, 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tốt, vậy chúng ta trước đi nam trang cửa hàng đi. Đáp ứng Hoa Ngôn đồng thời, Đường Quả đưa điện thoại di động lấy ra. Điện thoại một mực cùng trong nhóm người tại video trò chuyện, chỉ là bị nàng đặt ở túi sách bên trong. Vì lẽ đó, trong nhóm người vừa nghe đến Hoa Ngôn âm thanh, liền biết là cái kia mặt dày mày dạn lại đến Đường Quả bên người. Thường xuyên qua trong nhóm đám tiểu đồng bạn phổ cập khoa học, Thượng Quan Vân Cố cũng biết, có một cái da mặt vô cùng phía sau người, một mực đi theo sư thúc. Tại hắn thế giới kia, cái kia mặt dày mày dạn người, chính là Mai Thượng Chi. Nghe nói, hắn tại mỗi một cái thế giới thân phận, đều là khác biệt, nhưng đều sẽ chuẩn xác không sai tìm tới sư thúc. Đồng thời dùng khổng tước xòe đuôi thủ đoạn, hấp dẫn sư thúc lực chú ý, từ đó dính tại sư thúc bên người, nhớ tới Mai Thượng Chi cái kia da mặt dày. Thượng Quan Vân Cố trên thân cũng có chút một lời khó nói hết. À, Quả Quả, ngươi tại cùng người video kết nối sao? Hoa Ngôn nhìn thấy Đường Quả điện thoại giao diện, phát hiện phía trên có thật nhiều người. Những người này là đang chơi nhân vật đóng vai sao? Người kia là tại cảnh khu chơi uy á sao? Hoa Ngôn nói người, chính là Thượng Quan Vân Cố. Bởi vì vừa tới tiên giới không lâu, hiện tại hắn mỗi ngày đều đối mặt tài nguyên tranh đoạt, tăng lên mình thực lực. Vì lẽ đó đại đa số đều là đang phi hành bên trong, không để ý không nhìn thấy tuyến. Hơn nữa xung quanh giống như cũng có những người khác đang chơi uy á. Hoa Ngôn nhìn chằm chằm Đường Quả điện thoại. Có thể là pixel không tốt, làm Hoa Ngôn nhìn thấy Thượng Quan Vân Cố bên kia lại có người đánh nhau thời điểm, có chút mộng bức. Hiện tại nghiệp dư đều lợi hại như vậy sao? Không những nếu sâu uy chơi, còn muốn tiến hành đánh nhau động tác, không phải. Cái kia kiếm là thật, Hoa Ngôn trừng mắt nhìn xem Thượng Quan Vân Cố bên kia có người trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, Thượng Quan Vân Cố, sư thúc, ta có phải hay không đã làm sai điều gì? Hắn chính là vô ý thức, muốn cho mọi người nhìn xem náo nhiệt, video trò chuyện cũng là có khả năng tự ý niệm chuyển đổi góc độ. Hắn chính là cho mọi người chia sẻ một cái, lại có người đánh nhau. Bây giờ thấy Hoa Ngôn một mặt rất mộng bức dáng vẻ, hắn cảm thấy mình làm sai sự tình gì. Hoa Ngôn bừng tỉnh. Quả Quả, những điều này đều là người nào? Tại sao ta cảm giác vừa rồi cái kia hình ảnh không giống như là giả? Hắn kêu Thượng Quan Vân Cố, là sư điệt của ta, là làm gì? Hoa Ngôn lại hỏi, Đường Quả không có giấu giếm. Nàng cảm thấy Hoa Ngôn hẳn là có khả năng tiếp nhận tốt đẹp, hiện tại không quen, nhìn nhiều một chút liền quen thuộc. Dù sao sớm muộn đều phải quen thuộc. Nàng cũng không thể mỗi một lần cùng các bằng hữu video trò chuyện thời điểm đều lưng cõng hắn làm a. Không có như vậy cần phải. Hắn là cái tu sĩ, hiện nay tại tiên giới. Vừa rồi ngươi thấy hình ảnh là hắn muốn đem để mọi người cùng nhau nhìn xem náo nhiệt. Hoa Ngôn nắm chặt Đường Quả tay, ánh mắt rơi vào những người khác trên mặt. Vậy bọn họ đâu? Hắn giống như đã minh bạch cái gì. Những người này không phải đang chơi nhân vật đóng vai. Đây là Margaret, một cái ôn nhu đáng yêu hắc ám ma pháp sư. Đường Quả chỉ vào Margaret giới thiệu, đây là Tử Vân đại ca, luyện đan sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Tiêu đại ca, luyện khí sư, Harrow, một vị rất lợi hại ma pháp sư. Cái kia là Aaron, một vị kiếm sĩ, cái kia mặc váy trắng tiểu tỷ tỷ, là Phiêu Miểu, cũng là tu sĩ, cái kia bộ dáng khá là không câu nệ tiểu tiết. Toàn thân lộ ra lộn xộn xoáy khí, là Ngân Hoàn, còn là tu sĩ, vậy bọn họ đâu? Cách Trương.